Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2745, chương 2745, xác minh. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Tô Liễu Nhi mặc dù dáng người vẫn không có lớn lên, nhưng là thân thể phát dục, cũng đã triệt để thành thục, mặc dù xa xa thoạt nhìn, còn giống một cái 14 đến 15 tuổi hài tử. Thế nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ, nàng đã là một cái thành thục, có thể cưới tới làm thê tử, thậm chí có thể sinh con dưỡng cái thành thục nữ nhân. Bởi vậy, học nội phủ rất nhiều ong bướm, bắt đầu đem thèm thuồng ánh mắt, tập trung tại Tô Liễu Nhi trên người. Đáng tiếc là, Tô Liễu Nhi đối với những người khác bắt chuyện, một mực là không để ý tới người. Đối với Tô Liễu Nhi tới nói, một ngày không học tập, đều sợ đuổi không kịp phu quân. Chỗ nào có tâm tư, đi bồi những cái này tiểu thí hài nói cái gì tình, nói cái gì ái a. Trọng yếu nhất chính là, nàng đã có phu quân, có bản thân trí ái, làm sao có thể lại đi để ý tới cái khác nam nhân đâu. Nàng Tô Liễu Nhi, cũng không phải một cái dễ dàng thay đổi, đứng núi này trông núi nọ nữ tử. Hơn nữa, coi như muốn gặp dị nghĩ rời, bọn họ cũng không đúng quy cách a. Bọn họ tức không có phu quân xuất khí, lại không có phu quân như vậy học rộng tài cao, càng không có phu quân ôn nhu như vậy quan tâm. Về phần thân phận gì, tài hoa, địa vị, tài phú, những cái này thì càng không cần so. Coi như tất cả cái khác nam nhân chung vào một chỗ, cũng không bằng phu quân một mảnh góc áo. Bởi vậy, cứ việc chung quanh vô số ong bướm, nhưng là Tô Liễu Nhi đóa này tiên hoa, nhưng thủy chung chỉ vì Sở Hành Vân một người mà nở rộ. Theo lấy ba thích ứng kỳ kết thúc, từ năm thứ tư bắt đầu, tất cả học viên đều muốn chuẩn bị vạn tộc thi đấu sự tình. Vì khích lệ tinh thần tiên môn, tất cả chủng tộc dụng tâm tu luyện, toàn lực đề cao cảnh giới cùng thực lực. Căn cứ quy tắc, mỗi trăm năm, tinh thần tiên môn liền sẽ tổ chức một lần vạn tộc đại tái. Mỗi cái chủng tộc có thể phái ra ba chi chiến đội, mỗi nhánh chiến đội chỉ có thể có 5 người. Cái này ba chi chiến đội sẽ đại biểu toàn bộ chủng tộc gia nhập vạn tộc đại tái. Ba chi chiến đội đem không ngừng cùng các tộc chiến đội tiến hành giao phong. Căn cứ thắng bại tình huống, thu hoạch bất đồng tích phân. Người thắng thêm một phần, người thua không đạt được, nhưng là sẽ không giảm phân. Vạn tộc đại tái sau khi kết thúc, các tộc dựa theo bản thân lấy được tích phân, tiến hành bài danh. Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ chiến đội so đấu bên ngoài, mỗi cái chủng tộc còn cần phái ra một tên chiến lực mạnh nhất, tinh anh cấp vương bài cao thủ, tham gia vạn tộc Sa Luân đại chiến. Nói trắng ra là, cái gọi là vạn tộc Sa Luân đại chiến, liền là cá thể thực lực so đấu. Mỗi tộc chỉ có thể phái ra một người, không gián đoạn cùng với những cái khác tộc cao thủ tiến hành đối chiến. Người thắng thêm một phần, người thua giảm một phần. Bởi vậy, một cái chủng tộc muốn thu hoạch cao tích phân, chủ yếu còn là muốn tại chiến đội đại bỉ thu hoạch được cao hơn tích phân. Dù sao, mỗi tộc có thể phái ra ba chi chiến đội, mà tinh anh cấp vương bài cao thủ lại chỉ có thể phái ra một cái. Ba chi chiến đội mỗi vòng nhiều nhất có thể thu hoạch 3 điểm tích phân. Thua trận tranh tài cũng sẽ không giảm phân. Bởi vậy, chủ yếu tích phân đều muốn dựa vào chiến đội đại bỉ thu hoạch. Nhưng là, cũng không phải là nói, vạn tộc Sa Luân đại chiến liền không quan trọng gì. Hoàn toàn tương phản, Sa Luân đại chiến đối người tộc tới nói, ngược lại là trọng yếu nhất. Phải biết, vạn tộc Sa Luân đại chiến, người thắng thêm một phần, người thua thế nhưng là giảm một phần. Này vừa đến vừa đi, có thể liền là hai phần. Nhân loại muốn đạt được một cái tích phân đều khó như lên trời. Chiến đội thật vất vả, liều chết thắng được mấy trận tranh tài thắng lợi, tích toàn mấy cái quý báu tích phân. Thế nhưng là bởi vì Sa Luân đại chiến liên tục thất bại, lấy được mấy cái tích phân trực tiếp bị giảm hết, mà cạnh tranh đối thủ lại bởi vì Sa Luân đại chiến liên tục thắng lợi mà không ngừng gia tăng tích phân. Bởi vậy, Sa Luân đại chiến chiến tích đối với nhân tộc dạng này, thu hoạch được một cái tích phân, đều khó như lên trời chủng tộc tới nói. Đơn giản liền là mệnh mạch, thu hoạch được tích phân quá khó khăn, mất đi tích phân quá dễ dàng. Đây chính là nhân tộc ức vạn năm đến, thủy chung ở vào đê vị nguyên nhân vị trí. Lúc đến bây giờ, Tô Liễu Nhi cũng đã lựa chọn phương hướng. Nàng sẽ không gia nhập bất luận cái gì chiến đội, cũng sẽ không bản thân tổ kiến bất luận cái gì chiến đội. Tô Liễu Nhi mục tiêu chỉ có một cái, kia chính là trở thành vạn tộc đại tái, phụ trách tham gia vạn tộc Sa Luân đại chiến, tinh anh cấp, vương bài tuyển thủ. Mặc dù Tô Liễu Nhi biết rõ thời gian quá mức gấp gáp, nàng rất khó tại có hạn thời gian bên trong đem thực lực tăng lên, thế nhưng là Tô Liễu Nhi cũng không muốn gia nhập những cái kia đối với nàng có mưu đồ khác người sở thiết lập chiến đội. Hơn nữa, vẫn là cái kia cái vấn đề, một khi trở thành nàng đồng đội, như vậy xem như có thể cùng nàng đồng sinh cộng tử tồn tại, bọn họ thân phận cùng địa vị sẽ bị nàng vô hạn đề cao. Tạm thời tới nói, Tô Liễu Nhi còn không có phát hiện bất luận cái gì xứng với nhân tuyển. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là đối với Tô Liễu Nhi cái này quái dị ý nghĩ, Sở Hành Vân dĩ nhiên nâng hai tay duy trì. Tại Tô Liễu Nhi nhìn đến, cái này nhất định là phu quân có chút ghen. Bởi vậy, cho tới nay, Tô Liễu Nhi một mực đang âm thầm vui vẻ. Nếu như mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi nam nhân đều sẽ không vì ngươi ăn dấm. Cái này không gọi tín nhiệm, cái này gọi là không quan tâm. Đáng tiếc là, Tô Liễu Nhi không biết chính là, Sở Hành Vân thật đúng là không phải ăn dấm. Tại Tô Liễu Nhi trong mắt, nàng tất cả đều muốn vì Sở Hành Vân cân nhắc, không thể hàng hắn thân phận. Nhưng là đang Sở Hành Vân trong mắt, xem như yêu tổ, nàng xác thực không thích hợp tùy tiện cùng người kết giao. Bằng không mà nói, một khi sẽ có một ngày, Tô Liễu Nhi yêu tổ ký ức thức tỉnh, yêu tộc những cái kia đại năng sẽ không biết làm thế nào. Thử nghĩ, có thể cùng hoàng đế xưng huynh gọi đệ, sóng vai tác chiến, sinh tử muốn nhờ tồn tại, những cái kia thông thường đại thần, thậm chí bách tính, muốn thế nào đối mặt đây? Đương nhiên, phàm không có gì tuyệt đối, chỉ cần đối phương phẩm hạnh quá quan, ý chí kiên định, đáng giá kết giao mà nói, ngược lại cũng không phải không thể giao. Nhưng là rất hiển nhiên, Tô Liễu Nhi bên người còn không có xuất hiện dạng người này. Đồng dạng đạo lý, Sở Hành Vân kỳ thật cũng là như thế. Không phải hắn có bao nhiêu giả mồm, cũng không phải hắn có bao nhiêu cao ngạo, mà là có thể nhìn vào trong mắt hắn người, sự tình, vật đã càng ngày càng ít. Chân chính tổ cảnh cao thủ, đối với nhân loại bình thường tới nói, kỳ thật liền là thần tiên. Một cái thần tiên làm sao sẽ tùy tiện hạ phàm, cùng một nhóm người bình thường xưng huynh gọi đệ, bán giao tình đây? Muốn cùng thần tiên làm bằng hữu, cái kia phải là phẩm hạnh quá quan, ý chí kiên định, có chỗ thích hợp nhân tài có thể. Hơn nữa, tại Sở Hành Vân nhìn đến, xem như yêu tổ, Tô Liễu Nhi cũng không cần học cái gì hợp kích chi thuật. Tô Liễu Nhi chiến đấu, nhất định là dựa vào nàng cái người lực lượng đi giải quyết. Cho dù cần người giúp đỡ, vậy cũng không phải thông thường phàm phu tục tử có khả năng đảm nhiệm. Tối thiểu nhất, cũng phải Sở Hành Vân, huyết ảnh loại này, có tư cách bước vào tổ cảnh tồn tại, mới có tư cách cùng nàng liên thủ đối địch. Rất hiển nhiên, giờ này khắc này, đừng nói toàn bộ Huyền Hoàng học phủ, coi như là cả viên Huyền Hoàng tinh thượng, cũng không tìm tới một cái nắm giữ tổ cảnh tiềm lực nhân loại. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi căn bản không cần cân nhắc cái gì chiến đội sự tình. Chỉ có nắm chặt tất cả thời gian, đem bản thân thực lực tăng lên, mới là đối nhân loại nhất có trợ giúp cách làm. Về phần Sở Hành Vân, vậy liền lại càng không cần phải nói. Tô Liễu Nhi đều không cần tổ kiến chiến đội mà nói, hắn liền càng không cần. Một cái tổ cảnh cao thủ đi cùng một nhóm tiểu thí hài tạo thành chiến đội, nói ra có thể cười đi tổ cảnh cao thủ răng hàm. Bất quá, mặc dù bản thân cũng sẽ không tham dự vào đại tái, nhưng là Sở Hành Vân cũng sẽ không hề làm gì. Trong khoảng thời gian này, Sở Hành Vân cũng đang quan sát huyền hoàng cao cấp học nội phủ một đám tu sĩ. Bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã bước đầu, đâm xuống kiên cố vô cùng, hoàn mỹ vô khuyết ngũ hành cơ sở lý luận. Bất quá đến hiện tại, hắn còn thiếu một cái cơ hội, đi nghiệm chứng một cái. Đi qua mấy năm qua này, hắn sở học sở ngộ. Bởi vậy, Sở Hành Vân dự định tìm kiếm 5 tên khắc khổ chịu được vất vả. Ý chí kiên định, nhưng là thiên phú và tiềm lực đều rất thông thường học viên. Từ hắn đến tự mình tiến hành huấn luyện, kim mộc thủy hỏa thổ, dựa theo ngũ hành thuộc tính, lựa chọn một tên học viên, tổ kiến thành một bộ ngũ hành kiếm trận, dùng cái này đến xác minh. Sở Hành Vân đi qua mấy năm qua này, đối ngũ hành pháp tắc cảm ngộ, đến cùng có phải hay không chính xác, có hay không tì vết. Về phần, chi này chiến đội, cuối cùng có thể đi đến cái tình trạng gì, có thể lấy được dạng gì thành tích, cái kia ngược lại là thứ yếu. Đương nhiên, nếu như cố gắng của hắn, có thể vì nhân tộc làm ra cống hiến to lớn, tự nhiên là không thể tốt hơn. Xem như nhân loại một phần tử, nhân loại hưng vong, thất phu hữu trách, hết chương.